uy chấn đại lục. Đại lục đương kim chỉ có mình tiền bối mà thôi. Nếu nói về số mệnh sâu dày, ngoại trừ kiếm thần Sơn hưởng thụ nguyện lực hương hỏa của chúng sinh ra, chỉ có tiền bối. Vì vậy thiên linh tộc ta mới quyết định vì tiền bối mở một quẻ, bằng vào đại khí đại vận của tiền bối mà khám phá nguy cơ lúc thiên địa quay ngược lại, từ đó mới có thế phòng bị. Mà tiền bối cũng có thể nhân cơ hội này mà khám phá số mệnh của mình, có lẽ cũng sẽ có thu hoạch, gặp dữ hóa lành. Số mệnh, kiếm ý trên người Lục Thanh dao động, chẳng lẽ số mệnh của ta đã sớm được định sẵn trong tương lai? Chẳng lẽ là bên ngoài thiên đạo, còn có người khác quyết định số mệnh của ta? Ánh mắt Lục Thanh như điện đâm xuyên qua nóc tổ thần điện, xuyên qua hư không vô tận, chạm tới bầu trời sao mông lung mờ mịt. Giải ngân hà vô tận đầy sao vẫn tồn tại vĩnh hằng trên 9 tầng trời, không bị ngoại vật chạm tới, cao ngạo đứng riêng một cõi. Lục Thanh hít sâu một hơi, dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, quay người sang chỗ khác. Tiên bối, tiên thiên thần quái ta không cần. Thần sắc Lục Thanh dần dần trở nên bình tĩnh, sắc mặt cũng khôi phục vẻ bình thản như lúc ban đầu. Tiền bối vẫn còn lo lắng hay sao? Viêm Thiên Lạc cau mày, xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng, tiền bối có ơn với thiên linh tộc ta, mà tiên thiên thần quái của thiên linh tộc ta, dù là Tam Thiên Hải Đảo ở Kiếm Thần Hải cũng đều biết tiếng, nơi đó cũng có phần chi của thiên linh tộc nhất mạch ta. Cho dù tiên thiên thần quái không thể thấy rõ hoàn toàn số mệnh của tiền bối nhưng tối thiểu cũng có thể chỉ ra được một con đường. Có con đường này rồi, đến khi thiên địa quay ngược lại, nhất định tiền bối sẽ nắm chắc hơn vài phần. Lục Thanh đột ngột xoay người nhìn Viêm Thiên Lạc, chỉ trong thoáng chốc. Viêm Thiên Lạc chấn động toàn thân, dường như vừa bị thời không vô tận đập thật mạnh vào mặt. Thời không vô tận hiện ra, vạn vật trên đời sinh ra, lớn lên, sinh tử luân hồi. Hết thảy nhất nhất hiện ra trước mặt, thậm chí trong đó, Viêm Thiên Lạc có thể nhìn thấy quá khứ của mình, nhìn thấy thiên linh tộc trước kia suy yếu, mệt mỏi, bước đi chật vật. Chuyện này, Viêm Thiên Lạc tỏ ra hoảng sợ vô cùng, không biết nên nói những gì. Lúc này quanh người Lục Thanh, kiếm ý thời không bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành dòng sông thời không. Kiếm quang thời không vô tận hóa thành nước chảy, phản chiếu vô số hình ảnh, sinh tử luân hồi. Giọng Lục Thanh lạnh lùng, mệnh ta giữ. Không ai có thể tính toán được số mệnh của ta. Thiên đạo không được, nhân đạo không được, ma đạo cũng không được. Thanh âm rất lớn nháy mắt phá vỡ tổ thân điện, lan tràn lên tận 9 tầng trời. Trong nháy mắt, thần lôi thiên đạo màu trắng sáng cùng tiên thiên ma lôi màu đỏ tím bắt đầu khởi động. Một cỗ khí thế uy nghiêm khiến cho kiếm giả trên đại lục cảm thấy tim mình đập mạnh giáng xuống. Chấn áp hư không, trên kiếm thần sơn, thông thiên kiếm nhai ánh mắt đạo linh thoáng động, nhìn về phía xa, miệng nở một nụ cười đầy ý nghĩa, nhận ra rồi sao, nhưng số mệnh nào có thể dễ dàng phản kháng như vậy được. Bất chợt thần sắc đạo linh thay đổi một cỗ khí tức uy nghiêm vô cùng rộng lớn lan tràn ra, ngay tức khắc truyền khắp toàn đại lục, ta định ra số mệnh thuộc về ta, thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Linh đoạn sơn mạch, võ thần điện, 6 người Viêm Chiến đồng thời biến sắc. Cố khí tức uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn kia làm cho bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Không còn là chênh lệch giữa người với người nữa, mà là chênh lệch giữa trời và người. Ta định ra số mệnh thuộc về ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thanh âm này không bị ngăn trở, vọng vào trong tổ thần điện. Tiên thiên thần quái vốn đang yên tĩnh bất chợt toát ra thần quang màu xám bạc, chậm rãi xoay tròn, một cỗ khí tức tang thương cổ kính lan tràn khắp điện. Ánh mắt Lục Thanh vô cùng lạnh lẽo, trên người hắn, khí tức ngàn cách cùng thế giới thiên đạo càng trở nên hùng mạnh. Viêm Thiên Lạc vốn bị thanh âm to lớn kia xâm nhập mà lảo đảo thân hình, nhờ vào dòng sông thời không ngưng kết quanh người Lục Thanh bảo vệ, rốt cục cũng đã đứng vững lại. Hai mắt Lục Thanh vừa khép lại, đột ngột mở bừng, hắn lớn tiếng quát, ngươi làm chủ số mệnh ư, giết, số mệnh thuộc về ngươi ư, giết, kẻ nào dám thuận theo ngươi, giết, kẻ nào không chống lại ngươi, giết. bốn chữ giết vang lên chấn động đất trời. Chỉ trong thoáng chốc, trong không gian trước mặt Lục Thanh ngưng kết ra bốn chữ giết màu xám bạc. Khí tức sát lục mênh mông cuồn cuộn từ đó lan tràn ra bốn phía. Khí tức sát lục này thậm chí còn tinh thuần hơn cả khí tức sát lục của môn chủ sinh tử môn quân Mạc Lâm gấp mấy lần. Khí tức sát lục như vậy đã trở thành vô ảnh vô hình, ẩn nấp bên trong thế giới thiên đạo. Bốn chữ giết thật to từ tổ thần điện phóng lên cao, đón gió lớn lên, chỉ trong nháy mắt đã đạt chiều cao 10 vạn trượng, phá vỡ 9 tầng cương phong, đứng sừng sững trên linh đoạn sơn mạch. Thậm chí cổ khí tức sát lục nghịch thiên địa này còn phá tan hạn chế của kiếm thần đại lục, lan tràn về phía đại lục lơ lửng trên không tràn ngập ma khí kia. Trên đại lục lơ lửng, trên một ngọn núi cao xuyên qua 9 tầng cương phong, ma linh thoáng sững sờ, ngay tức khắc cất một tràng cười vang dậy, hay, hay lắm. Bốn chữ giết kinh thiên, đạo linh, ngươi làm chủ số mệnh ư, ngươi cũng dám làm chủ số mệnh sao? Nói mà không biết thẹn, không biết sống chết là gì. Chờ đến khi thiên đạo thức tỉnh, người thứ nhất bị giết sẽ là kẻ làm ra vẻ đạo mạo khốn kiếp như ngươi. Mắng hay lắm, mắng giỏi lắm. Trên kiếm thần sơn, thông thiên kiếm nhai bên cạnh đạo linh, một bóng người màu tím từ trong hư không hiện ra. Đạo linh, phải chăng làm như vậy là quá dung túng cho hắn? Bóng người màu tím cau mày, khiêu khích như vậy, lẽ ra phải trấn áp để trừng phạt. Đạo linh khoát tay, mặt y nở một nụ cười vô cùng quỷ quyệt, nếu ngay cả lòng phản nghịch cũng không có, vậy quân cờ này cũng là vô dụng. Chỉ có kẻ có lòng muốn phá vỡ vận mệnh như vậy mới có tác dụng với chúng ta. Nếu đạo linh đã quyết định như vậy, Độc Cô cũng không tiện nói nhiều lời. Đạo linh ngừng một chút, xoay người lại, vẻ non nớt trên gương mặt của y không hợp với khí tức tang thương có kính trên thân thể y chút nào. Độc Cô, ngươi cai quản kiếm thần điện đã bao nhiêu năm? Vẻ mặt bóng người màu tím hơi sửng sốt, sau đó không nhịn được thở dài lộ vẻ trầm tư. Từ khi Độc Cô cai quản kiếm thần điện tới nay, đã có 5 vạn 8 năm. 5 vạn 88 năm, đạo linh lẩm bẩm, còn 12 năm nữa là tới lúc thiên địa quay ngược lại. Trong 12 năm này, ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt, 10 vạn năm trước sau, đây là cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng, bóng người màu tím đứng ngang vai với đạo linh, miệng lẩm bẩm, ánh mắt y như xuyên qua biển mây vô tận, phủ xuống kiếm thần đại lục rộng hàng trăm vạn dặm. Cơ hội cuối cùng, không ai có thể ngăn cản được. Lúc này dưới kiếm thần đại lục rộng mênh mông, bốn chữ giết đội trời đạp đất, ẩn chứa kiếm ý thời không đặc biệt vô cùng, khắc sâu vào lòng mỗi một kiếm giả. Khác với lần bốn giới hợp nhất, giờ phút này, các kiếm giả tông dân các tông đều cảm nhận được rõ ràng, trong bốn chữ giết kia nổi lên ý đối nghịch giữa hai cường giả danh chấn thế gian. So với các kiếm giả tông dân bình thường, kiếm tôn cái thế các tông đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bốn chữ giết này, bọn họ biết rõ kiếm ý thời không trên kiếm thần đại lục, hiện tại chỉ có vị ở Kim Thiên Tông có được mà thời. Vốn kiếm tôn cái thế các tông còn có chút hoài nghi lời đồn Lục Thanh trấn áp 18 tên kiếm tổ tuyệt thế, nhưng đến lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Khí thế uy nghiêm như vậy, bao trùm trên toàn đại lục, cho dù uy thế không bằng kiếm thần lúc bốn giới hợp nhất, khiến cho chấn động cả đại lục, nhưng cố ý chí kiếm đạo chặt đứt số mệnh của ta do ta làm chủ kia, lúc bốn giới hợp nhất lại không thể sánh bằng. Cố ý chí này như đã nói lên nỗi lòng của mỗi kiếm giả trên đại lục. Ai chịu bị người khác nắm giữ số mệnh của mình trong tay? Kiếm giả trúc cơ tụ nguyên, luyện tiên thiên, ngưng kiếm chủng, độ nguyên kiếp, thậm chí ngưng kết kiếm hồn, kiếm phách, đều vì muốn phá vỡ số mệnh, hồn phách hợp nhất, hiểu ra căn nguyên nguồn cội, phá vỡ giới hạn thọ mệnh của mình. Mà giờ phút này, bốn chữ giết của Lục Thanh kinh thiên động địa, cũng là quyết tâm giành lấy số mệnh vào tay mình, giết chết ngoại ma. Số mệnh của ta là do ta định đoạt, không phải do người khác, không phải do trời. Đến khi Viêm Thiên Lạc trấn tĩnh tinh thần, trong tổ thần điện đã không còn bóng dáng của Lục Thanh, mà tiên thiên thần quái 10 trượng trước mặt không hiểu vì sao, thần quang màu xám bạc của nó trở nên ảm đạm rất nhiều. Trên nóc điện, bầu trời sao huyền hóa cũng đã biến mất không thấy. chỉ còn lại 4 chữ giết như treo lơ lửng. Kiếm ý, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Viêm Tổ Lục Huynh. Viêm Chiến tỏ ra sửng sốt, nhìn Lục Thanh chuẩn bị rời đi, không biết nên nói gì. Thần sắc Bộ Phi Thiên tỏ ra ngưng trọng, y bước tới một bước quát lớn, đứng lại. Lục Thanh ngừng lại. Sao ngươi lại tỏ ra vô lễ như vậy? Bộ Phi Thiên lại quát to. Lục Thanh chỉ khẽ liếc nhìn Bộ Phi Thiên, không nói nửa lời. Bước chân vân tiếp tục đi về phía cửa điện. Làm càn. Bộ Phi Thiên tiến lên một bước. Quyền ý thiên lôi màu đỏ tím bay lên trước hữu quyền, ngưng kết lại thành một quyền ẩn như thực chất. Chân lực thiên lôi màu đỏ tím bắt đầu khởi động. Khoảng không gian trên đầu Bộ Phi Thiên lập tức bị quyền ý bá đạo này giam cầm. Phi Thiên không được vô lễ. Viêm Chiến quát lớn, nhưng Bộ Phi Thiên xuất ra một quyền vừa rồi cũng không có chút gì giữ lại, cũng không thèm để ý tới lời của Viêm Chiến. Thân hình Lục Thanh vẫn quay lưng về phía Bộ Phi Thiên, không thay đổi cũng không có động tác gì, vẫn không nhanh không chậm như trước đi ra ngoài điện. Nhưng ngay tức khắc, trên mặt Bộ Phi Thiên bất chợt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì khi quyền ấn thiên lôi của y tới cách lưng Lục Thanh chừng 3 tấc, làm cách nào cũng không chạm được vào thân thể Lục Thanh. Khoảng cách 3 tấc kia như ẩn chứa thời không vô tận, dù là một vùng thời không, Bộ Phi Thiên cũng không thể nào phá vỡ. Đừng nói là thời không vô tận như vậy, mãi đến khi chân lực thiên lôi trên hữu quyền của Bộ Phi Thiên biến mất, y vẫn không thể chạm được vào thân thể Lục Thanh, mà lúc này Lục Thanh đã biến mất bên ngoài võ thần điện. Phi Thiên, ngươi thật là càn rỡ. Viêm Chiến lạnh lùng nhìn Bộ Phi Thiên lúc này đang có vẻ hồn bay phách lạc. Ta biết ngươi vẫn còn nhớ ký thất bại trước kia, nhưng hiện tại bất kể là vì thiên linh tộc ta hay vì bản thân chúng ta, ngươi cũng không thể làm càn với Lục Huynh như vậy được. Thiên linh tộc ta vốn ân oán phân minh. Quyền ý võ đạo của ngươi tu luyện bao nhiêu năm qua chỉ có vậy sao? Không sai, Bộ Phi Thiên, ngươi thật là lỗ mãng. Viêm Nguyệt Thiên cũng nói. Dường như không nghe thấy lời trách móc của mọi người. Bộ Phi Thiên nở một nụ cười khổ, cất bước ra ngoài đại điện. Chân lực quyền ý trên người ị lúc này cũng trở nên xít yếu rất nhiều. Bọn Viêm Chiến chỉ có thể cất tiếng thở dài. Bọn họ thừa biết nọt quyền vừa rồi của Bộ Phi Thiên, tuy rằng Lục Thanh không ra tay động thủ, nhưng cũng đã làm lộ ra chênh lệch rất rõ ràng giữa hai người. Thậm chí bọn Viêm Chiến không nghi ngờ gì, nếu Lục Thanh thật sự muốn ra tay với Bộ Phi Thiên, nhất định sẽ không cần tới kiếm thứ hai. Lúc này, Viêm Thiên Lạc từ trong tổ thân điện đi ra, mặt lộ vẻ hơi kinh ngạc. Bộ trưởng lão, Bộ Phi Thiên không sao, chỉ có điều lúc nãy, trong tổ thân điện xảy ra chuyện gì vậy? Viêm Chiến trầm giọng hỏi, vì sao lại có động tĩnh như vậy? 4 chữ giết kinh thiên, chấn động đại lục, lúc này toàn bộ đại lục đã biết rõ. Viêm Thiên Lạc chỉ nở nụ cười khổ, không biết nên trả lời thế nào. Nhớ tới thần quang trên tiên thiên thần quái đã trở nên ảm đạm. Viêm Thiên Lạc thoáng động trong lòng, bèn thở dài nói. Có lẽ trước giờ chúng ta đã sai lầm. Sai ư? Chẳng lẽ thiên linh tộc ta thật sự không thể tìm được một đường sinh cơ hay sao? 5 người Viêm Chiến lộ vẻ nặng nề. Vốn bọn họ muốn nhờ vào Lục Thanh tra xét một đường sinh cơ, nhưng hiện tại xem ra cũng không có khả năng. Thật không ngờ Lục tiền bối lại có ý chí như vậy, không để cho số mệnh cai quản, mà muốn nắm lấy số mệnh trong tay. Người như vậy sẽ không cho pháp người khác nắm giữ hoặc tra xét số mệnh của mình. Viêm Thiên Lạc như bừng tỉnh ngộ, có lẽ đây là cơ hội xoay chuyển cho thiên linh tộc ta. Ở động Cửu Viêm, thiên linh tộc, trên không trung, Lục Thanh đang đứng đó, đối diện hắn là một phụ nhân áo đen khoảng chừng 40 tuổi, thân hình đầy đặn, quanh người lưu chuyển chân lực hệ hỏa màu đỏ sẫm cuồn cuộn không ngừng, giống như sóng lớn giữa sông. Gây ra cho Lục Thanh cảm giác áp bức không nhỏ. Kẻ ẩn nấp trong động Cửu Viêm là phu nhân sao? Nhìn phụ nhân chặn đường mình, Lục Thanh cất tiếng hỏi. Tiểu tử kia, thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới 100 năm, ngươi lại đạt tới trình độ như vậy. Thật sự khiến cho ta không thể nào tin được. Thế nhưng đây là cơ duyên của ngươi, không ai có thể ngăn cản. hiện tại ngươi đã thoát ra bên ngoài vậy có cảm nhận gì? Cảm nhận gì? Lục Thanh cau mày hỏi lại, đai đao ư? Không ngờ ngươi cũng biết đại đạo. Phụ nhân bừng hiểu, lập tức nở một nụ cười. Không sai, không ngờ ngươi phát hiện ra nhanh như vậy. Không hổ là nhân vật chân chính thoát khôi thiên đạo. So với những người chưa siêu thoát như chúng ta vẫn tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu ngươi cũng có thể phát giác ra những điều mới mẻ trong đại đạo chân chính. Trong mắt của ngươi, thiên đạo đã không còn chút uy nghiêm. Rốt cục phu nhân là ai? Lục Thanh vẫn cảm thấy phụ nhân này có gì đó khác thường. Bởi vì kiếm ý thời không của hắn khi đối diện phụ nhân này, không ngờ lại xảy ra dao động. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết chúng ta là bạn đồng hành là đủ. Cái mà chúng ta tìm kiếm là đại đạo bất diệt, thọ ngang trời đất. Đại đạo bất diệt, thọ ngang trời đất. Giọng điệu như vậy thật là lớn lỗi. Lục Thanh chấn động trong lòng. Đại đạo bất diệt. Đại đạo trong cảm giác của Lục Thanh là thứ vượt qua thiên đạo. Đại đạo không thể diệt, đó là giả tâm lớn tới mức nào. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Lục Thanh, nhưng phụ nhân cũng không để ý, chỉ nói, nếu về sau gặp phải chuyện nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần không phải là hai vị kia, ta có thể vì ngươi ra tay một lần, trong bất cứ tình huống nào. Chỉ có điều, ta cần một lời hứa của ngươi. Lời hứa gì vậy? Nếu ngươi có khả năng, hy vọng có thể lưu lại một tia huyết mạch cho thiên linh tộc. Lục Thanh cau mày đáp, đây vốn không phải là giao dịch. Nếu có thể bảo vệ thiên linh tộc, đương nhiên ta sẽ ra tay. Được, có những lời này của ngươi, ta đã yên lòng. Phụ nhân gật gật đầu, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lục Thanh liếc nhìn động cửu viêm một cái thật sâu, không dừng lại. Bước ra một bước về hướng Kim Thiên Tông, biến mất ngay tại chỗ. Trong động cửu viêm, sâu trong không gian, thân hình phụ nhân đang ngồi xếp bằng bất chợt mở bừng hai mắt, tốc độ thật nhanh, không hổ là người lãnh ngộ được kiếm ý thời không, ngươi có được một tử tôn thật giỏi. Bất quá bây giờ ta nên gọi ngươi là Lục Bất Quỷ, hay Lục Thiên Thư, viêm tổ muốn gọi sao cũng được, tên chỉ dùng để xưng hô, bất quá chỉ là vật ngoài thân. Lúc này trong hư không có một bóng người màu trắng hiện ra, chính là Lục Thiên Thư đã biến mất 80 mấy năm qua. So với trước kia, lúc này ma khí trên người Lục Thiên Thư đã biến mất, không còn thấy nữa. Mái tóc màu tím trắng của lão thoáng động, ở giữa có một lọn tóc màu xám bạc, trông có vẻ nổi bật vô cùng. Ngươi lại nắm được phập tắc thời không một lần nữa rồi. Phụ nhân trầm giọng nói, nắm trong tay ư, nói dễ hơn làm. Lục Thiên Thư nở một nụ cười khổ. Không sai, với tích lũy của ngươi, muốn nắm trong tay chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Bất quá một khi nắm giữ, ngươi sẽ lập tức đối mặt với thiên phạt. Thiên phạt? Lục Thiên Thư phì cười. Thiên phạt thì đã sao? Thiên đạo chưa thức tỉnh, không thể làm ra thiên phạt. Nhưng hậu bối của ngươi đã vượt qua, hiện tại đã thật sự thoát ra ngoài thiên đạo. Tối thiểu tới lúc thiên địa quay ngược lại, muốn hắn ngã xuống là rất khó. Phụ nhân liếc nhìn Lục Thiên Thư, còn ngươi, tới lúc thiên địa quay ngược lại, nếu như không chết cũng phải bị thương dưới thiên phạt. Lục Thiên Thư khẽ cau mày, viêm tổ không tin ta ư? Tin ngươi, nếu tin ngươi, ta đã sớm hình thần câu diệt, biến mất trong vùng trời đất này rồi. Vì tin ngươi, băng tâm ra sao, long lăng thế nào? Hàn Khoan Thường có kết cục ra sao? Nói tới đây, mặt viêm tổ lập tức lộ ra vẻ chăm chọc. Lục Thiên Thư, thật ra ngươi lưu tình khắp trốn. Chỉ có điều ngươi không ngờ mình đã mang lại cho người khác biết bao thương tổn. Viêm tổ muốn nói. Lục Thiên Thư chỉ ngập ngừng, sau đó quay sang chỗ khác. Hết thảy đèn lúc cuối cùng, nhất định ta sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Lục Thiên Thư, ta chưa bao giờ thiếu nợ người khác. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có người khác thiếu ta. Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Giọng viêm tổ lạnh lùng, ngươi đi đi thôi, thiên linh tộc ta không hoan nghênh ngươi. Chẳng lẽ viêm tổ không có chuyện gì khác muốn nói? Ngươi muốn ta nói gì chứ? Chẳng lẽ ngươi làm được hay sao? Tinh quang chớp động trong mắt. Lục Thiên Thư nói, xin viêm tổ cứ nói nếu như có thể làm được. Lục Thiên Thư ta sẽ không từ chối.

Hắn biết tư chất của cỗ khí tức này, e rằng tương xứng với kiếm đạo thời không của hắn. Chuyện khiến cho Lục Thanh kinh ngạc hơn nữa chính là, bằng vào cảnh giới tu vi hiện tại của hắn vẫn không nhìn thấu chân tơ kẽ tóc của 9 viên bảo châu này, chỉ thấy chúng đang tự có hành động, mà trên cổ quan tài bằng đồng xanh chỉ có 7 vết lõm. Lục Thanh không nghĩ ra vì sao ở đây lại có tới 9 viên bảo châu, nhưng không chờ Lục Thanh có phản ứng, 9 viên bảo châu đã động. Vốn 9 viên bảo châu toát ra hào quang ngũ sắc, giờ phút này đột ngột dung hợp lại, hóa thành một viên châu lớn bằng đầu người có 7 màu. Viên đại châu này vừa xuất hiện, một cổ ý chí trấn áp thiên địa lập tức bùng lên tận trời cao. Một lần nữa, Lục Thanh cảm thấy một cổ ý chí hùng mạnh khó lòng ngăn nổi. Trước mặt cổ ý chí này, hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Trong khoảnh khắc, viên đại châu này vừa thành hình, cổ quan tài bằng đồng xanh vốn yên tĩnh lúc này đã có hành động. Nắp quan vốn đóng chặt, lúc này không ngờ chậm rãi mở ra một khe hở chừng một thước. Cửu tỉnh liên châu, che lấp mặt trời. Trên kiếm thần sơn, thông thiên kiếm nhai, thần sắc đạo linh bất chợt đại biến, nhìn 9 ngôi sao xếp thẳng hàng trên 9 tầng trời miệng y lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, cửu tinh liên châu, thiên đạo chuyển thế, làm sao lại nhanh như vậy? Bên cạnh đạo linh hiện ra thân hình kiếm thần, trường bào màu tím của y như được đúc từ đồng sắt, không động đậy mảy may, nhưng không gian chấn động lúc y xuất hiện khiến cho người ta cũng phải chấn động tâm thần. Biến số, đây là biến số, kiếm thần trầm giọng nói, tình huống có biến, phải chuẩn bị mới được. Đạo linh hít sâu một hơi khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh tâm thần, sắc mặt tỏ ra phức tạp. Không ngờ trước khi y ngủ say còn để lại một chiêu này, trước khi chuyển thế, muốn làm loạn thiên cơ, khiến chúng ta không thể không tìm đến thân chuyển thế. Thân chuyển thế ư? Trong mắt kiếm thần lộ kỳ quang pha lẫn sát ý lạnh lẽo, thà giết lầm ngàn người còn hơn bỏ sót một người. Vậy thì quá tốt, việc này giao cho ngươi. Đạo linh gật gật đầu, bước ra một bước ngoài thông thiên kiếm nhai biến mất ngay tại chỗ. Tông vực Tử Hà Tông ở giới Thanh Phàm, trong Lục gia ở trấn Triều Dương. Ngươi đến rồi sao? Giọng đạo linh hết sức lạnh lùng, không thêm nhìn người cùng tới với mình, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn về hướng kiếm trì. Vì sao ta không thể tới đây? Vẻ mặt ma linh tỏ ra trêu cợt. Hay là hiện tại ngươi đã cảm thấy sợ? Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của ma linh cũng nhìn về phía kiếm trì. Xem kìa, đó là gì vậy? Vô số kiếm giả ở các đại lục ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mặt trời dường như bị che lấp mất một nửa, ẩn vào trong ngân hà đầy sao. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ kiếm thần đại lục mất đi ánh sáng ban ngày, mà lúc này bên trong 9 tầng trời đầy sao, có 9 ngôi sao khổng lồ chuyển động chậm rãi. Sau vài lần hô hấp, 9 ngôi sao này nối liền thành một đường thẳng tắp, ánh sao màu bạc từ đuôi sao toát ra, nháy mắt xô xuyên qua 9 ngôi sao. Tiếng nổ vang đột ngột từ khe hở truyền ra, trong nháy mắt, toàn thân Lục Thanh như bị sét đánh, cả người bị ép vào trong một không gian động hư. Một mảng hỗn độn màu xám toát ra từ khoảng không gian động hư hình người kia, khiến cho ngàn dặm mặt đất, đất đá, sông suối khe hồ đều bị nuốt chửng không còn. Sau khi Lục Thanh bị ép vào không gian động hư, viên châu lớn kia lập tức chui vào trong khe hở của nắp quan tài ủng. Một cỗ khí tức mạnh mẽ đến nỗi khiến cho trời đất phải biến sắc phóng vút lên cao, nháy mắt xé rách 9 tầng cương phong, xông vào trong bầu trời sao phía trên. Tiếng vang rất lớn từ trên trời sao vọng xuống, nháy mắt lan ra khắp kiếm thân đại lục. Dưới ánh mắt của hai người đạo linh và ma linh, mặt đất nứt ra, để lộ kiếm trì trước kia của Lục gia. Lúc này đã bị một luồng hỗn độn màu xám bao phủ, tất cả đều hóa thành bụi phấn, biến mất không thấy. Nơi này cũng đã mất đi bóng dáng cổ quan tài bằng đồng xanh. Tốc độ quá nhanh, đạo linh hừ lạnh một tiếng. Không nhanh, chẳng lẽ ở lại đây chờ ngươi tới hay sao? Ma linh cười cười, nếu đã là như vậy, bổn tọa sẽ đi trước một bước. Còn có 11 năm nữa, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được tới ngày đó. Đạo linh hừ lạnh, ngươi có thể yên tâm, dù là ngươi chết, ta vẫn sẽ tồn tại sống mãi không chết, bất tử bất diệt. Thật là ngông cuồng. Ma Linh cười lạnh, để ta chóng mắt chờ xem sự ngông cuồng của ngươi có thể kéo dài được tới bao lâu. Ma Linh nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó bước vào trong không gian động hư. Đạo Linh đưa mắt quét nhìn một vòng, tất cả những thứ gì bị ánh mắt Đạo Linh chạm phải đều hóa thành cho bụi, ngay cả mặt đất cũng đột ngột hạ thấp xuống vạn trượng. Vạn dặm mặt đất nháy mắt hóa thành một miệng vực khổng lồ. Tuy miệng vực này không to nhưng miệng vực bên ngoài Vô Vọng Kiếm Cốc, lúc Lục Thanh trải qua thiên phạt, nhưng khí thế dao động của nó cũng không kém mảy may, chấn nhiếp vô số sinh linh. Giờ phút này, trong không gian động hư đen ngòm, Lục Thanh bị ép vào trong không biết xa bao nhiêu vạn dặm, hắn chỉ cảm thấy không gian tối đen như mực xung quanh biến hóa không ngừng, vô số không gian độc lập hiện ra trước mặt. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh đã thấy không dưới hàng trăm kiếm mộ hư không. Số kiếm mộ hư không này tối thiểu cũng do tông sư kiếm phách lưu lại, bất quá đáng tiếc là đã có dấu hiệu từng bị khai quật, đại đa số lộ vẻ hoang tàn sơ xác. Lục Thanh đảo thần niệm qua một vòng, không hề phát hiện ra thứ gì hữu dụng. Trong 5 vạn năm hiện tại, vốn dĩ số tông sư kiếm phách sinh ra không bằng 5 vạn năm thượng cổ. Ngoại trừ trong man hoang kiếm mộ, trong không gian bên ngoài không còn lại bao nhiêu. Dù là như vậy, nhưng kiếm mộ trong 5 vạn năm hiện tại cũng đã bị tông sư kiếm phách khai quật không còn. Số kiếm mộ chưa bị khai quật có thể nói rằng vô cùng hiếm có. Mãi tới nửa canh giờ sau, Lục Thanh mới có thể khống chế thân thể của mình bình thường trở lại. Mà trong nửa canh giờ qua, hắn vẫn lấy một tốc độ kinh người bay xuyên qua không gian động hư. May là thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ. Bất kể là không gian loạn lưu hay không gian sụp đổ ngẫu nhiên gặp phải dọc đường cũng không làm hắn bị thương mảy may nào. Cũng nhờ kiếm thể của hắn hùng mạnh, đã vượt khôi thần kiếm cấp tử hoàng, bắt đầu bước vào phẩm chất của thánh kiếm. Kiếm thể thánh kiếm như vậy, trên kiếm thần đại lục hiện nay, chỉ có thánh giả kiếm đạo mới có thể làm cho hắn bị thương. Lục Thanh trôi nổi giữa không trung, vừa muốn thoát ra khôi không gian động hư này, đột ngột một cổ ý chí vô hình trấn áp xung quanh không gian động hư, hết thảy đều bị giam cầm, kể cả không gian loạn lưu, khe nứt không gian sụp đổ. Lục Thanh biến sắc, trầm giọng hỏi, là ai? Kiếm quang màu xám bạc bắn ra trong mắt hắn, thế nhưng vừa ra khôi cơ thể vài trượng, lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn trở, tiêu diệt trong hư vô. Thần sắc Lục Thanh trở nên ngưng trọng hẳn lên. Người này không để cho hắn phát giác, thậm chí còn giam cầm cả kiếm quang thời không của hắn. Thực lực của y quả thật cao đến mức rợn người. Vốn ý chí kiếm đạo của Lục Thanh cứng cỏi vô cùng, kiếm đạo thời không của hắn chỉ có thánh giả kiếm đạo may ra có thể miễn cường trấn áp, nhưng muốn giam cầm kiếm quang thời không của hắn thì tuyệt đối không có khả năng. Trong thiên đạo, không ai có thể giam cầm được kiếm quang thời không của hắn. Thế nhưng đối với tiếng quát hỏi của Lục Thanh, trong hư không không ai đáp lại. Tựa hồ người kia chỉ muốn giam cầm hắn lại mà thôi, cho nên không làm ra cử động nào khác. Phạt lục thời không, Lục Thanh quát to một tiếng. Kiếm ý thời không lập tức bùng lên trên người, biến hóa thành một dòng sông thời không khổng lồ. Dòng sông thời không này xoay vần trên đầu Lục Thanh như một cự long. Kiếm quang thời không xuyên qua dòng sông thời không, mênh mông cuồn cuộn, một chiếc thời không luân bàn từ giữa dòng sông chậm rãi bay lên. Ngay tức khắc, thời không luân bàn mở ra ở giữa, giống như hai cánh cửa màu xám bạc. Từ trong đó, một thanh thần kiếm màu xám bạc xuất hiện, chậm rãi bay lên cao. Cự kiếm màu xám bạc giống như chém đứt thời không, một đạo hỗn độn màu xám từ giữa thời không vặn vẹo chậm rãi lan tràn. Dòng sông thời không uốn khúc dường như. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, 11 năm trong không gian động hư đen ngòm, yên lặng tĩnh mịch vô cùng. Thế nhưng trong sự yên lặng tĩnh mịch này, đột ngột hiện ra một thanh cự kiếm màu xám bạc. Hai bên cự kiếm, dòng sông thời không vạn trượng là thân kiếm, cả thanh cự kiếm trông như hai dòng sông chảy sát bên nhau, một dòng chảy xuôi một dòng chảy ngược. Một cổ kiếm ý thời không vặn vẹo mạnh mẽ vô cùng hoành hành ngang ngược giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, bên trong không gian loạn lưu dấy lên một trận cuồng phong thời không, kiếm quang bắn ra chém đứt thời không. Thế nhưng chỉ vừa khuếch tán ra ngoài trăm dặm, dường như gặp phải một bức vách vô hình, tiêu tan thành hư vô. Không gian trong này vững chắc gần như có thể sánh ngang với thần kiếm cấp tử hoàng, chỉ hơi chấn động một chút, sau đó khôi phục lại rất nhanh. Trên đống hoang tàn đổ nát của lục phủ, không gian lại phá nát. Đạo Linh bước ra, tỏ vẻ nghi ngờ cảm ứng một hồi sau đó mới lẩm bẩm, không có, chẳng lẽ cảm giác của ta sai rồi ư? Đạo Linh lắc lắc đầu, lại bước vào trong hư không. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, thân hình ma linh cũng đồng thời xuất hiện.